Hồng Bảo Bảo chơi đùa mà thế. Chương 53, Nam Hải. Chinh phục thôi, gocchuyenaudio.com. Sau bao nhiêu hành trình vất vả, gian khổ cuối cùng đoàn xe cũng đến được Hải Nam, vùng bình nguyên rộng lớn nhất của phía Nam. Nơi đây rất ít dân cư sinh sống nên không có thành thị nào mà chỉ có những thôn làng bé nhỏ của người dân du mục mà thôi. Và lại nơi đây trước kia cũng không được đầu tư cơ sở hạ tầng gì nhiều. Khi mặt thế đổ ụp xuống thì hầu như mọi thứ cũng đã bị phá hủy hết rồi. Tất cả các thành viên thấy nơi đây là nơi dừng chân của đoàn xe thì vui vẻ không thôi. Nơi đây sẽ là nhà của họ thôi. Mọi người được lệnh nghỉ ngơi rồi mới tiến hành mọi việc sau. Sau khi tổ điều tra tình hình trở về thì đã xác định được ở đây có hai căn cứ nhỏ mà cả hai căn cứ này chỉ có khoảng 200 người. Hai căn cứ này rất nhỏ yếu nên mọi người không xác định đánh chiến mà tiến hành thỏa thuận để giảm bớt tổn thất bằng bất cứ giá nào. Triệu Hằng dẫn người đi thỏa thuận với hai căn cứ kia. Hai căn cứ này cũng chỉ có mấy dị năng giả mà thôi. Căn cứ này cũng chỉ được xây dựng vài ngày trước đó. Cả hai căn cứ đều yêu cầu một đại lượng vật tư và quyền lợi khi gia nhập. Nhưng khi chứng kiến sự to lớn của đoàn xe thì họ bằng lòng gia nhập. Cứ thế hai căn cứ sáp nhập vào đoàn xe một cách yên bình không thương vong. Sau khi thương lượng xong xuôi thì đoàn xe quyết định di chuyển vào trung tâm của Bình Nguyên Hải Nam rồi mới bắt đầu xây dựng căn cứ. Mọi thứ đều phải bắt đầu lại từ đầu nhưng sức mạnh con người là vô hạn. Tất cả các thành viên khác không có bất cứ một ý kiến gì bởi vì gian khổ dọc đường cùng với mạng sống lúc nào cũng bị uy hiếp thì khổ cực này có. Tính là gì đâu, dị năng hệ thổ bắt đầu xây dựng những ngôi nhà cấp 4. Còn dị năng hệ kim kết hợp cùng gia cố với bọn họ. Những ngôi nhà lần lượt mọc lên thổi lên một nguồn sinh khí mới cho nơi đây. Mọi người cùng nhau chung sức xây dựng căn cứ mới. Một nơi ở cho chính mình, những người này lúc nào cũng nở nụ cười những khắc khổ trên khuôn mặt đã thổi bay rồi. Chỉ trong vòng một tuần mà nhà ở cho hơn 2.000 người đã được hoàn thành. Tất cả các thành viên lục đục dọn vào nhà mới. Họ tự tay trang trí cho ngôi nhà của mình. Tất cả các ngôi nhà đều có kích thước như nhau. Nhưng người thuộc hộ gia đình sẽ được bố trí một khu. Những người độc thân sẽ kết bạn ở hoặc ở một mình. Dụng cụ cho từng ngôi nhà sẽ được tổ hậu cần phân phối tùy theo từng nhà. Năm đại gia tộc được xây dựng ở một khu riêng biệt. Và việc xây dựng sẽ do thành viên trong năm gia tộc đảm nhiệm nên những người khác trong đoàn xe không có ý kiến gì và đồng thời họ cũng biết mình làm sao. Đến được đây, còn sống, năm biệt thự lớn được xây dựng cách chỗ của khu nhà đoàn xe khoảng 1 cây. Ngoài năm biệt thự lớn còn có các ngôi nhà 2 tầng lầu xen kẽ xung quanh biệt thự dành cho các thành viên của các gia tộc. Các ngôi nhà đều được xây dựng và gia cố bằng kim loại chắc chắn rất có hiệu quả phòng thủ. Còn ngôi nhà thuộc về nàng và các bé ở đó là một căn nhà do chính Ngọc Diên, Ngọc Ân và Ngọc Hàn tự mình xây dựng. Các bé xây một ngôi biệt thự 2 tầng nhỏ theo ý kiến bàn bạc của cả nhà. Tuy nói là nhỏ nhưng bên trong lại có đến 7 phòng ngủ. Một phòng khách, một phòng bếp đầy đủ tiện nghi. Các bé cũng trang trí cho căn nhà hết sức xinh đẹp. Bàn ghế đều là gỗ xưa trông rất hoài cổ nhưng được chạm chỗ hình những con vật trông rất đáng yêu. Tủ, giường đều mới và sạch sẽ. Cả tòa nhà đều toát ra vẻ ấm áp không thôi khiến các vị gia chủ của năm đại gia tộc nhìn thấy đều bắt cóc cháu mình một phen để trang trí cho nhà mình. Như thế, may mà nàng và các bé đã thu gom rất nhiều thứ không chắc không đủ mất thôi. Thiên quân cậu rất bận rộn nên thỉnh thoảng mới thấy, cậu hầu như sẽ ở một ngôi nhà nhỏ của khu dân cư. Vân Yên và Tiểu Nghị cũng ở một ngôi nhà nhỏ ngay cạnh Thiên Di. Cô bây giờ phải phụ trách công việc hậu cần cho đoàn xe nên rất bận rộn. Tiểu Nghị thường ở với các bé. Chuyện nấu ăn thì thường nàng sẽ nấu nếu các bé ở nhà. Các anh cũng muốn qua đây ở nhưng mà nàng không cho. Đùa, 7 người nàng làm sao mà chống nổi. Đau đầu, cách chương.